nhưng so với năm đó đã hơn rất nhiều. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói. Từ thư viện Kha Tiên Sinh bắt đầu, người tu hành trên đời nối đuôi nhau, không ngừng hướng về chi mệnh, thậm chí chi mệnh trở lên trèo lên, giống như Liên Sinh thần tọa, nhân vật thế hệ đó không cần nhắc, chỉ nói hiện nay Đại Tiên Sinh, Nhị Tiên Sinh, còn có Trần Bì Bì gia hỏa đó, rất nhiều cường giả của Tây Lăng Thần Điện, Thất Diệp cùng với Kakata hai chùa Phật Tông, đạo môn vô số quan, nhân số tiến vào chi mệnh cảnh đã không ít. Ta bây giờ tuy nói cảnh giới bị hao tổn, nhưng tiến vào chi mệnh cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Hồng Ngư giống như nói rau trắng đồ ăn nên xào không nên dùng nước đun, nói rất đương nhiên. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nàng nhìn hắn tiếp tục nói, giống ngươi gia hỏa tư chất kém cỏi, ngộ tính ngu dốt như vậy, tiến cảnh lại là nhanh như thế, nghĩ hắn sẽ có một khắc ngươi cũng có thể chi mệnh. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Thực lực cảnh giới chỉnh thế giới tu hành, ở trong mấy chục năm qua luôn không ngừng đề cao, tuy nói trên đám mây cao nhất vẫn là những cường giả đời trước, nhưng trên đại địa đã chợt xuất hiện ra một thế hệ cường giả mới nhiều như sao. Diệp Hồng Ngư nói, mọi sự vạn vật trên đời đều có định số, bánh xe vận mệnh hạo thiên sớm an bài săn vị trí của chúng nó, vì sao sẽ chợt xuất hiện ra nhiều cường giả như vậy? Ta hiện tại nói không ra được đạo lý gì, ta chỉ biết đầy sao chật chội ở trong một mảng tinh không, tất nhiên sẽ va chạm xâm nhập lẫn nhau, nhiều cường giả như vậy xuất hiện ở nhân gian, như vậy luôn những kẻ hơi yếu trong đó. Chiến tranh đến lao đi, nghe lời này, Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, hắn chưa ra hoàn toàn tiếp nhận suy luận nhìn như bình tĩnh thực ra cuồng nhiệt của Diệp Hồng Ngư, nhưng ở sâu trong lòng lại như quả thật sắp xảy ra một xô chuyện. Cảm thấy, giới tu hành tựa Diệp Hồng Ngư lắng lặng vận mệnh người khác, nhưng hảo trong những ngôi sao, như vậy nhất trong đó. Định phải trở thành một ngôi sáng, lên, nhìn nàng rất nghiêm túc nói. Nếu tương lai thực có ngày nào đó binh đao gặp lại, như vậy vô luận là ngươi thắng hay ta thắng, chúng ta lại đến nhìn những ngôi sao đầy trời ngã xuống nhớ lại đi. Chuyện lý do từ chối tiến vào thư viện của Diệp Hồng Ngư đã để lại ở trong lòng Ninh Khuyết một cái bóng đó không phải bóng ma, chỉ là loáng thoáng chỉ hướng một số ngọn núi kỳ cảnh nào đó phía trước, cũng chưa khiến hắn cảm thấy cảnh giác mà bất an, ngược lại khiến hắn giống như Diệp Hồng Ngư, đối với tương lai không biết sinh ra vô hạn khát vọng. Chẳng qua vì hắn hiện tại có rất nhiều chuyện gấp gáp hơn cần xử lý. Hắn phải đem cái bóng đó giấu thật sâu vào đáy lòng, bởi hôm nay ở thư viện Hậu Sơn, đại sư huynh cuối cùng hỏi một câu về chuyện nhà mới bên Nhạn Minh Hồ, Ninh Khuyết tùy ý trả lời, đại sư huynh liền không tiếp tục hỏi. Phen đối thoại đó nhìn như rất tùy ý, Ninh Khuyết lại biết tuyệt đối không phải như thế. Từ Hoàng Nguyên đến Trường An, đại sư huynh tuy vẫn chưa nói rõ, nhưng Ninh Khuyết đã bắt đầu xác định, hắn biết chuyện xưa giữa mình cùng Hạ Hầu, cho dù không biết những chuyện mười mấy năm trước cũng biết chuyện hai năm gần đây. Đại sư huynh biết hắn muốn làm gì, hắn thậm chí xác định đại sư huynh đã mơ hồ đoán được dụng ý mình mua khu nhà đó bên Nhạn Minh Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua vô luận là đại sư huynh, nhị sư huynh, hay là sư phụ, mọi người của thư viện Hậu Sơn đối với hành vi của hắn đều vẫn duy trì trầm mặc. Chương 251 luôn sẽ có lúc quần tinh trụy lạc. 2. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng... Thư viện thủ trọng đường luật, đại sư huynh sẽ không tán thành cách làm của Ninh Khuyết, ví dụ như thành môn lang Hoàng Hưng cùng Vu Thủy chủ bị ám sát, chẳng qua hiện tại chưa có chứng cớ chỉ hướng hắn. Ninh Khuyết biết mình làm quyết định không phù hợp lý niệm của thư viện. Để Hạ Hầu cởi giáp nghi hưu, là hiệp nghị đại sư huynh đại biểu thư viện cùng hắn đạt thành, cắt đứt đủ loại quá khứ, lau đi ma tông Tây Lăng những chuyện cũ đó, khiến thế gian vững vàng đi về phía tương lai, là lựa chọn tốt nhất đối với đại đường đế quốc. Rất đáng Ninh Khuyết, tiếc là cái đó vĩnh viễn không thể trở thành lựa chọn của ngày hôm sau lúc trời mới tờ mờ sáng, Trần Bì Bì mang Đường Tiểu Đường lần nữa tới bên Nhạn Minh Hồ, hắn nhìn hai cánh cửa sân phá vỡ cái lô to kia, có chút mê man gãi gãi đầu, nói. Đây là làm sao vậy? Sở dĩ lại đi Nhạn Minh Hồ, là vì trải qua một ngày một đêm đau khổ suy nghĩ, hắn tự nhận đã hiểu rõ những chuyện kia, có thể dũng cảm mà không sợ trả lời vấn đề Ninh Khuyết ở trên thuyền ruộng sen đưa ra, hắn vội vã muốn ở trước người Ninh Khuyết triển lộ phong thái trung trinh như một của mình, cũng không quá mức quan tâm cửa sân tổn hại. Cửa sân đã hỏng, tất nhiên không cần chờ chủ nhân tới mở cửa, Trần Bì Bì vươn cái chân béo đạp loạn một phen, đem cái cửa vốn đã rất nát đạp càng thêm nát, đá ra không gian có thể để người ta thông qua, sau đó thật cẩn thận dắt Đường Tiểu Đường đi vào. Đường Tiểu Đường thầm nghĩ mình luyện là Minh Tông thần công, những vụn gô này cho dù đem một thân thịt béo của ngươi đậm ra 8.000 cái lô, cũng không thể ở trên người mình lưu lại một tia dấu vết nào, cần cẩn thận như vậy. Tiểu cô nương lại không có ý tứ phản đối gì, thành thành thật thật tùy ý Trần Bì Bì giặt tay đi về phía trong đình viện, không khí sau cơn mưa là tươi mát như vậy, hai bím tóc dài đen nhánh ở trong gió tươi mát lắc không ngừng. Đi qua hành lang trú mưa, liền thấy Tang Tang, Trần Bì Bì muốn nói chuyện với Ninh Khuyết, xấu hổ để Đường Tiểu Bảo Tang Tang mang theo Đường Tiểu Đường Tang dẫn Đường Tiểu Đường đi hướng để giống như quên chuyện gì, theo bản năng Trần Bì Bì đã vào sảnh chính. Bên hồ bắt ếch Tang, Bông cảm thấy mình an. Con mời tỷ nữ, bàn ăn có thiếu nữ mặc quần bước qua bậc cửa Trần Bì Bì áo thị nữ đang húp cháo tò mò Ninh Khuyết ngẩng nhìn hắn. Trần Bì Bì không đợi hắn đáp lời, không chút khách khí ngồi đến bên cạnh bàn, khẽ gõ cái bát sứ kia trên bàn, nói với thiếu nữ áo vải bên cạnh. Múc cho ta bát cháo, hắn nhìn Ninh Khuyết nói. Ta đã nói, bên hồ một khu nhà lớn như vậy, ngươi không mời 10 người 8 người nha hoàn sao có thể được. Vị thiếu nữ mặc quần áo thị nữ kia vậy mà thực đứng dậy cháo cho Trần Bì Bì, Ninh Khuyết bưng bát cháo, biểu cảm trên mặt dị thường phấn khích. Múc ra cháo của ngài. Thiếu nữ đó đem bát cháo nhẹ nhàng đặt tới trước người Trần Bì Bì, lời nói rất khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại lùng lãnh khốc. Lạnh nhạt, hoặc nói là lạnh. Trần Bì Bì nghe thanh âm hơi một khuôn mặt tái nhợt động hít ngược một ngầm khí lai nhinh người chiếu vào mi mắt, không khỏi ra, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Ninh Khuyết cầm bát cháo, liền chuẩn bị đi tìm cái góc trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại thiên tài của Hạo Thiên Đạo Môn, nếu ở trong nhà mình ra tay quá nặng, hắn nếu không muốn chết như vậy thì không nên để ý những đồ gia dụng đắt đỏ kia sẽ biến thành bộ dáng gì. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Nha hoàn này của ngươi bộ dạng thật đúng là đẹp. Trần Bì Bì tán thưởng không thôi, sau đó cầm lấy bát cháo bắt đầu húp cháo, mồm miệng không rõ nói. Bỏ bao nhiêu tiền mua? Ninh Khuyết há mồm, một lúc sau thanh âm hơi chua chát nói. Ta cũng không mua nổi. Trần Bì Bì thấy nha hoàn đó mỹ mạo, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy có chút quái dị, nhíu mày nói. Thấy thế nào có chút quen mắt, thiếu nữ bên cạnh bàn húp cháo tất nhiên là Diệp Hồng Ngư, chẳng qua bộ đạo bào màu xanh kia của nàng nghiêm ngàn dặm gió sương cho bụi, lại bị mưa rào xối, đêm qua bị Tang Tang đem đi giặt sạch nhất thời chưa thể khô cho nên liền mặc bộ đồ thị nữ của Tang Tang, tuy nói tỏ ra có chút nhỏ, nhưng có vẻ càng thêm khiếp nhược mê người. Diệp Hồng Ngư nhìn Trần Bì Bì bình tĩnh nói. 10 năm trước đều là ra ngươi múc cháo cho ta, sao ngươi đã quên rồi? Phốc một tiếng, Trần Bì Bì đem cháo trong miệng phun hết ra ngoài. Mặc dù là thời khắc bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, hắn vẫn cố gắng xoay cái cổ mập mạp, bảo đảm cháo sẽ không phun đến trên người Diệp Hồng Ngư. Của hắn đối với người bởi vậy có thể thấy, sự sợ nào đó đã đến trình độ nào. Hãi trong bản sau đó hắn thê lương hú lên quái bay đi, đụng vào trên xà ngang, lại giống quả bóng cao su đụng về mặt đất, không có chút tạm dừng, kèm theo tiếng gào thét xé gió chạy ra khỏi sảnh chính. Người hướng về không trung toàn đầy đổ xây dựng lại, phòng khách cùng phòng to nặng kia trên phòng được hắn là sẽ không tích quá nhiều xuống, thật làm người ta khó có thể tưởng tượng, Trần Bì Bì lúc trước giống như con thỏ béo bị dọa bắn đem xà ngang húc hung hăng bao nhà bên hồ Nhạn Minh tuy chưa nhưng cũng sửa sang không ít nơi, sách đó là xây mới toàn bộ, cái chát phấn đổi mới hoàn toàn, theo đạo tả hướng không trung nhiêu. Đến trong chính sảnh rộng rãi đã không nhìn thấy bóng người mập mạp kia, gió lại vẫn lượn lờ trong đó, ngồi ở bên bàn, Ninh Khuyết cầm bát cháo, cảm thụ được trên người trên mặt đất ướt dính, hận không thể cầm bát ném xuống mặt đất. Lại nói Trần Bì Bì sau khi lướt ngang bay nhanh ra khỏi chính sảnh, hai tay áo vô nhanh, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị tựa như một con chim béo hướng về thức ăn tiến lên tốc độ cao, chân không chạm đất mang theo một đường khói bụi hướng về để hồ phóng đi, nếu hắn lúc này có thể tỉnh táo lại, nhất định sẽ phát hiện ở dưới sợ hãi áp lực tu vi cảnh giới của mình tựa như đều có chỗ tăng lên, lướt ra tốc độ trước đó chưa từng có. Đường Tiểu Đường và Tang Tang đang ở bờ hồ bẻ cành liễu chơi, hai cô nương tựa như tiểu bằng hữu thật sự y y nha nha hát tiểu khúc tỏ ra ngây thơ lại là đáng yêu. Trần Bì Bì lướt đến bên cạnh Đường Tiểu tay bắt lấy tay nàng, nói. Đi, đi đâu? Trần Bì Bì trả lời ngắn gọn hữu lực cực kỳ hiếm thấy. Về thư viện, vì sao? Đường Tiểu Đường càng thêm cảm thấy khó hiểu. Trần Bì Bì run giọng nói. Trong khu nhà này có yêu quái. Nếu là tiểu cô nương bình thường vừa chìm đắm bể tình, ở thời điểm này đại khái sẽ không muốn đi tự hỏi lời bạn lữ nói có thể tin hay không, có tính hợp lý hay không, mà sẽ theo bản năng sắm vai khiếp nhược đi theo. Cách chương.